Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, 225 phát hiện tung tích địch nhân. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu hung hãn mà một quyền đánh vào trước mắt con này dáng vóc to cá mập trên đầu. Bị một quyền này cho làm đau, cá mập dường như nổi giận. Há to mồm lộ ra cái kia hàm răng sắc bén cắn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là hắn lại không có một tia muốn tránh ý tứ. Xích răng cắn vào trong thịt âm thanh. Cá mập răng không nghi ngờ chút nào tại giữa hông của Mộc Tiểu Tiểu cắn xuống một tảng lớn máu me. Đầm đìa cục thịt. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là gắt gao nhịn được. Trên tay phải Tôn Bốc Kiri chợt đâm một cái. Đâm vào cá mập trong đầu. Cá mập thân thể kịch liệt giãy giụa. Lại không Mộc Tiểu Tiểu gắt gao đè lại. Cuối cùng châm kiếm cường độ càng ngày càng nhỏ. Cả người hơi hơi co quắp hai cái. Liền đã mất đi động tĩnh. Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển đem ma tinh chọn đi ra. Nhìn mình bên hông đã khôi phục vết thương. Cười khổ. Mặc dù năng lực khôi phục nghịch thiên. Nhưng là như cũ sẽ đau a. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không phải là run m. Chẳng qua chỉ là vì có thể bằng nhanh nhất hiệu suất giết chết động vật biển mà thôi. Hiện tại tài nguyên khan hiếm. Dù sao những thứ này động vật biển đều là thất giai. Mộc Tiểu Tiểu muốn giết chết cũng phải tốn nhiều sức lực. Nếu như hơi hơi chậm một chút khả năng cũng sẽ bị một đám động vật biển cho vây lên. Để cho hắn đối với săn giết phương thức càng ngày càng quen thuộc. Cũng càng ngày càng theo đuổi hiệu suất. Lấy thương đổi mệnh cái gì quá đáng giá a. Ngược lại chính mình là thực sự tổ. Chính là quá đau rồi. Nhìn mình cả người trên dưới bể tan tành không chịu nổi quần áo. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi trên trán. Đứng ở dưới chân cá mập trên thi thể. Vừa mới chuẩn bị lên đường lại đi tìm động vật biển. Bỗng nhiên hơi sững sờ. Chỉ thấy hắn kiến thức sắc bá khí xuống. Xa xa một chiếc thuyền hướng bên này lái tới. Có người đến. Mộc Tiểu Tiểu căng thẳng trong lòng. Sau đó tung người phù phù một tiếng nhảy xuống nước. Lặn vào trong nước. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về thuyền bè phương hướng bơi đi. Hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt. Mộc Tiểu Tiểu lúc này vị trí hải vực khoảng cách trấn thủ phủ không có có xa lắm không? Vô luận là địch nhân hay là người xa lạ. Chỉ cần phát hiện trấn thủ phủ mà nói. Phiền toái khẳng định một đống lớn. Vì phòng ngừa loại tình huống này. Mộc Tiểu Tiểu nhất định phải muốn xem thử xem hướng bên này lái tới thuyền rốt cuộc là của ai. Đã bơi trong chốc lát. Ở trong tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu mặt. Một chiếc khổng lồ màu đen sắt thép chiến hạm liền xuất hiện tại trước mắt. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Đồ chơi này không phải là băng hải tặc ma diễm chiến hạm sao? Mộc Tiểu Tiểu đối với cái này đen nhánh thân thuyền cùng phía trên có dấu ngọn lửa hoa văn tương. Đối quen thuộc, những băng hải tặc kia dự định thâm nhập biển chết thủ phủ rồi hả? Mang theo cái nghi vấn này, Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi lặn xuống một chút, bị phát hiện liền xấu hổ. Nhớ đến chiếc chiến hạm này chính là lần trước ngăn trở mình và Philea đám người tàu chiến hạm kia. Phía trên lớn ma tinh pháo chính là chứng minh. Đồng thời Mộc Tiểu Tiểu cũng phát hiện một cái khuôn mặt cũ. Kostroma, lại là hắn. Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Tại kiến thức sắc cảm giác xuống. Dường như trở nên càng thêm âm trầm. Kostroma tựa hồ là chiếc chiến hạm này chủ nhân. Những hải tặc kia đối với hắn đều là cúi người gật đầu. Lần trước nhìn thấy cái đó băng hải tặc ma diễm đoàn trưởng không có xuất hiện sao? Xem ra thật đúng là tín nhiệm hắn đây. Lại có thể đều đem chiếc này sắt thép chiến hạm cho hắn sử dụng. Đối với chiếc chiến hạm này cùng với mục tiêu của Kostroma, Mộc Tiểu Tiểu còn không rõ ràng lắm. Nhưng là suy đoán 8 phần 10 là cùng hải tộc đàm phán chứ. Chẳng qua là công chúa Philea không lại trên thuyền. Có chút đáng tiếc a. Nếu không Mộc Tiểu Tiểu có thể trực tiếp đưa nàng cứu ra. Hắn thận trọng đến gần chiếc này sắt thép chiến hạm, cảm giác được mấy cái đang tại trên bong tuần tra hải tặc. Hé mắt, trên chân lóe lên lôi điện hút vào sắt thép chiến hạm thân hạm. Sau đó thân thể leo lên mà lên, đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh tránh thoát những hải tặc này tạp binh môn. Hắn cũng không muốn quấy rối đến bọn họ, liền ngay cả đánh ngất xỉu cũng sẽ để cho bọn họ cảnh giác. Cho nên lặng lẽ lẻn vào là được. Nếu như điều kiện đầy đủ liền thuận theo bọn họ tìm tới hải tặc sao huyệt. Nếu như bọn họ là hướng về chính mình trấn thủ phủ tiến tới. Vậy thì thật xin lỗi. Đừng trách chúng ta không khách khí. Ai bảo trấn thủ phủ hiện tại tuyệt đối không thể bại lộ ra. Phàm là nhìn thấy gia hỏa cũng muốn diệt miệng. Mộc Tiểu Tiểu thuận lợi vòng qua mấy cái tuần tra hải tặc. Hướng về Kostroma vị trí bong thuyền phương hướng di chuyển. Trong chốc lát, liền thấy cái nào bóng lưng của Kostroma. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng ngừng thở. Thế nào? Nhìn bốn phía nhìn, mới phát hiện là nằm ở phía trước nhất ma tinh pháo phát ra gào thét. Mà xa xa trên mặt biển nhấc lên nhiều đóa to lớn đợt sóng. Còn có máu bắn tung tóe cảnh tượng. Nhìn kỹ một chút mới phát hiện là một cái hải xa. Không nghĩ tới, tại biển chết chỗ sâu thật đúng là nguy cơ trùng trùng. Thất giai động vật biển tùy ý có thể thấy. Nhìn lấy phía dưới đã mất đi sinh mệnh khí tức hải xa. Kostroma hướng về phía bên cạnh mấy hải tặc báo cho biết một cái, các ngươi đi xuống đem nó ma tinh. Lấy ra, sau đó bỏ vào bên trong kho hàng. Có thể, nhưng là, đại nhân, một cái trong đó hải tặc có chút do dự. Jun Jun nói, phía dưới nhưng là thất giai. Chúng ta đi có phải hay không là, sợ cái gì, đồ vô dụng. Kostroma lườm bọn họ một cái, chẳng lẽ các ngươi cho là tại ma tinh pháo xuống nó còn có thể sống? Được hay sao? Liền chết ma thú đều sợ đến như vậy. Khó trách cũng chỉ có thể làm hải tặc mệnh. Nhanh lên một chút đi. Mấy hải tặc liếc nhau một cái. Mới không tình nguyện ném xuống dây thừng. Mộc Tiểu Tiểu ẩn núp trong bóng tối cặp mắt sáng lên. Không phải là bởi vì cái khác. Cũng là bởi vì trong miệng Kostroma kho hàng hai chữ. Nếu trên chiếc thuyền này cũng có kho hàng. Như thế bên trong nhất định là có không rẻ bảo vật ma tinh các loại đồ vật chứ. Đối với ở hiện tại nghèo đinh đương vang lên tự mình tiến tới nói quả thật là chính là giúp người. Đang gặp nạn a, được rồi, trong tiết trộm than củi càng thích hợp. Bất kể như thế nào, hắn đều không có lý do gì bỏ qua cho lần này đánh kiếm bộn cơ hội. Nhìn lấy cái kia mấy hải tặc thận trọng lấy ra một cái thất giai ma tinh. Sau đó hoảng hốt chạy bừa leo lên. Mộc Tiểu Tiểu thân hình động một cái. Liền lặng lẽ đi theo sau lưng của bọn họ. Nắm giữ thấu hóa chính hắn có thể rất hoàn mỹ giấu giếm hơi thở của mình. Kostroma còn không biết mình trên thuyền chạy vào một cái phiền toái lớn. Mộc Tiểu Tiểu trước tránh ở sau lưng hắn thời điểm thiếu chút nữa một cái không nhịn được trực tiếp. Ra tay đưa hắn giết chết. Thật may không có động thủ. Nếu không không biết bị giấu ở đâu Philea khả năng liền nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu hiện tại đi theo cái kia mấy hải tặc sau lưng. Cũng không biết cái này mấy hải tặc là ngốc vẫn là cái gì. Lại có thể sẽ không đem trong tay ma tinh làm của riêng. Thất giai ma tinh đối với bọn hắn mà nói cũng có thể đổi không rẻ tiền vàng. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Đi một đoạn đường, Mộc Tiểu Tiểu đi theo đám bọn hắn liền đi tới một cái đáy thuyền kho hàng. Nhìn lấy bọn họ rời đi một khối tấm thép lộ ra nhất cá dưới đất lối đi. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, giấu còn rất kín, nhìn lấy mấy hải tặc khoan xuống. Mộc Tiểu Tiểu ở tại xó xỉnh trong bóng tối không nhúc nhích. Trong chốc lát, cái kia mấy hải tặc liền đi ra, một bên trong miệng đối với Kostroma oán trách. Một bên rời khỏi nơi này, phát hiện chung quanh không người sau. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại, thân thể lóe lên liền đi tới lối đi bên cạnh. Đem tấm thép rời đi sau thăm dò đầu, nhìn một chút có cái gì không bẫy dập các loại. Có phát hiện không cái vấn đề sau lập tức chui vào. Mộc Tiểu Tiểu theo đường nối thật dài miệng nhảy xuống, phát hiện mình thân ở một cái không nhỏ kho hàng. Bên trong bầy đầy sắt thép chế tạo cái dương. Đủ có vài chục cái. Mộc Tiểu Tiểu tùy ý mở ra một cái. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bên trong đổ đầy đại đại tiểu tiểu màu sắc sặc sỡ ma tinh. Thấp nhất cũng là cấp 5. Cao nhất bát giai. Một cái cặp bên trong ma tinh đại khái đều biết trăm cái. Chuyện này. Đây là phát tài tiết tấu a. Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên. trong lòng không khỏi lóe lên cái từ ngữ kia, có tiền tự do phóng khoáng, như vậy nhiều ma tinh, đầy đủ hối đoái tất cả hạm mẹ a tâm hồn đen tối. Mộc Tiểu Tiểu tâm tình dưới sự kích động, liên tục mở ra mấy cái dương, phát hiện nơi này chất đống toàn bộ đều là ma tinh sau. Vung tay lên, thu sạch tiến vào trong bọc của mình mặt, như vậy nhiều ma tinh, bọn họ là làm sao lấy được? Phải tốn bao lâu mới có thể lấy được a? Mộc Tiểu Tiểu có thể không biết, những thứ này ma tinh đều là băng hải tặc ma diễm qua nhiều năm tháng vơ vét toàn bộ biển chết vòng ngoài mới thu vào tay. Băng hải tặc ma diễm đoàn trưởng tin tưởng cùng hải hồn cùng với công chúa Philea so với những thứ này ma tinh giá trị liền kém xa, cho nên hắn mới dám đem những thứ này đều vứt ở chỗ này. Chẳng qua là Kostroma bởi vì hải hồn không tới tay không dám động những thứ này. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu dám a. Nếu là sau khi trở về để cho băng hải tặc ma diễm đoàn trưởng thấy, tuyệt đối sẽ bị tức hộc máu. Converter, THO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.